Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, lăn ra đây. Viên huynh, Mãng huynh, Hải ca rời đi, ta cũng muốn cáo từ. Đường Tam ôm quyền nói, ai là ngươi Viên huynh? Ai là ngươi Mãng huynh? Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng đồng thời nói. Ngoặc kép, ta cùng Hải ca là huynh đệ. Chấm ngoặc kép, Đường Tam nói. Thiên Thanh Ngưu Mãng nói. Há, được kêu là đi. Đường Tam có chút ngạc nhiên nói. Hải ca cùng các ngươi quan hệ rất tốt. Không thể nói được được rồi. Hồn thú cùng nhân loại trong lúc đó. Cái nào có cỡ nào kiên định tình bạn. Thái Thản Cự Viên thổn thức nói. Có điều nhường ngươi dính Diệp Hải ánh sáng. Chỉ, vẫn là có thể. Không phải vậy. Liền ngươi này số tuổi. Đến quản ta gọi tổ tông. Đường Tam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau 3 ngày, võ hồn thành trước sau như một địa nhiệt nháo. Nơi này là vô số hồn sư trong lòng thắng địa. Có thật nhiều hồn sư tha thiết ước mơ nghĩ muốn gia nhập võ hồn điện. Lúc này trừ nối liền không dứt tham quan võ hồn thành, cùng tìm kiếm cơ hội gia nhập võ hồn điện hồn sư ở ngoài. Võ hồn điện tương ứng hồn sư cũng hầu như phần lớn hội tụ đến võ hồn thành. Võ hồn điện đối với Tinh La Đế quốc khởi xướng đoạt vị hành động, chấn kinh rồi toàn bộ Đấu La đại lục. Một cái phát triển không ngừng đế quốc, thành viên hoàng thất dĩ nhiên trong một đêm bị võ hồn điện diệt cả nhà. Võ hồn điện lần thứ nhất hướng về thế nhân lộ ra nó răng nanh. Tuy rằng Tinh La Đế quốc tầng cao nhất cơ bản đã bị Kim Ngạc Đấu La đám người bãi bình, nhưng không còn hoàng thất Chu ra cái này đại thống. Tinh La Đế quốc cái khác thành thị quan to bắt đầu dục già dục dịch, dồn dập muốn tự lập vì là vương hoặc là đánh vì là đế vương báo thù danh nghĩa. Trục xuất võ hồn điện nhân viên, đối với Tinh La Đế quốc xoán vị, cùng đối với Thiên Đấu Đế quốc hành động không giống nhau. Thiên Đấu Đế quốc có Thiên Nhận Tuyết kinh doanh nhiều năm. Hơn nữa xoán vị sau khi cũng là Tuyết Thanh Hà, vị này thái tử kế vị. Đại thống chưa biến, lại thêm vào Thiên Nhận Tuyết thủ đoạn, quá độ thập phần vững vàng. Nhưng Tinh La Đế quốc hoàng thất là Chu gia. Đái Mộc Bạch thượng vị danh không chính nói không thuận, khó có thể phục chúng. Vì lẽ đó toàn bộ Tinh La Đế quốc tất cả đều dục dịch ngóc đầu dậy. Đều muốn chính mình xưng vương. Từ khi Thiên Nhận Tuyết đoạt Thiên Đấu Đế quốc ngôi vị hoàng đế sau khi, võ hồn điện lại Thiên Đấu Đế quốc thế lực có thể nói là tính bùng nổ tăng trưởng. Mỗi một tòa thành thị, võ hồn điện thế lực đều có thể che lại Thiên Đấu Đế quốc quan phe thế lực. Thế nhưng Tinh La Đế quốc vẫn đối với võ hồn điện rất có cảnh giác. Hạn chế võ hồn điện phát triển, mỗi tòa Tinh La Đế quốc thành thị, võ hồn điện thế lực đều phi thường bạc nhược. Bỉ Đông từ lúc Diệp Hải rời đi võ hồn thành sau khi, liền bắt đầu đối với hết thảy võ hồn điện phân điện tiến hành hồn sư triệu tập. Nếu như Diệp Hải thành công, những này hồn sư liền sẽ vào ở Tinh La Đế quốc mỗi cái võ hồn điện phân điện bên trong, hiệp trợ càn quét phản loạn, ổn định Tinh La Đế quốc thế cuộc. Nếu như Diệp Hải thất bại, những này hồn sư liền sẽ làm đối với Tinh La Đế quốc khởi xướng quốc chiến tiên phong thế lực, chính thức bắt đầu tiến công Tinh La Đế quốc. Diệp Hải mang một tấm mặt nạ, chậm rãi bước vào võ hồn thành. Hắn thần sắc bình tĩnh mà nhìn từng nhóm một võ hồn điện hồn sư rời đi võ hồn thành, đi tới Tinh La Đế quốc. Trong 3 ngày này, Diệp Hải ban ngày chạy đi, buổi tối liền ôm Tiểu Vũ biến thành con thỏ nhỏ ngủ. Này con thỏ nhỏ so với Diệp Hải ban đầu gặp 6 tuổi thời điểm Tiểu Vũ còn manh. Uy cỏ liền ăn cỏ. Uy cà rốt liền ăn cà rốt. Không cho còn ở trên người cọ a cọ. Đặc biệt manh. Cùng Tiểu Vũ đợi 3 ngày. Diệp Hải nguyên bản cơ hồ bị phẫn nộ cùng thù hận đập choáng đầu óc từ từ tỉnh táo lại. Vẫn qua buổi trưa, hết thảy võ hồn điện hồn sư mới toàn bộ ra thành. Toàn bộ võ hồn thành bên trong, chỉ để lại một ít hồn lực thấp kém hồn sư, còn có mấy vị siêu cấp đấu la cấp trưởng lão khác. Diệp Hải mang theo Tiểu Vũ đã ăn cơm chưa, chậm rãi hướng về giáo hoàng điện đi đến. Giáo hoàng điện là toàn bộ võ hồn điện chủ điện quần thể kiến trúc bên trong cao nhất một căn kiến trúc. Căn cứ nhìn ra, giáo hoàng điện độ cao vượt qua 300 mét. Nguy nga đứng vững, tắm rửa ánh mặt trời vàng chói, mang theo một luồng uy nghiêm không thể xâm phạm cảm giác. Nhường bất luận người nào đều không thể không sinh ra muốn quỳ bái ý nghĩ. Diệp Hải từng bước tiếp cận giáo hoàng điện. Đứng lại, ngươi là người nào? Giáo hoàng điện chính là võ hồn điện thần thánh vị trí. Những người không có liên quan không thể đi vào. Có thủ vệ muốn ngăn cản Diệp Hải. Diệp Hải ngẩng đầu lên, nhìn về phía nguy nga cao vót giáo hoàng điện. Ngơ ngác nhìn kỹ một lúc, Diệp Hải bỗng nhiên cười. Hắn lẩm bẩm nói, bỉ bỉ đông, hôm nay không phải ta chết, chính là ngươi cùng võ hồn điện đồng thời hủy diệt. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải dưới chân có hồn hoàn bay lên. Đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ. Sáu cái đỏ như màu máu hồn hoàn thăng lên. Mạnh mẽ uy thế tràn ngập ra. Mấy cái thủ vệ đều là hồn lực không cao hồn sư. Bị luồng áp lực này áp bức mức độ bước lùi về sau. Một mực thối lui ra hơn 10 mét. Lúc này mới sắc mặt trắng bệch dừng lại. Diệp Hải nhìn trên người vờn quanh sáu cái màu đỏ hồn hoàn. Vẻ mặt không hề chập chờn. Hắn ở tinh đấu đại xâm lâm khu hạch tâm bên ngoài. Lại đụng với một đầu 10 vạn năm hồn thú. Giết sau khi, vì là hoàng kim long tọa kèm theo thứ 6 hồn hoàn. Được này thứ 6 hồn hoàn sau khi, Diệp Hải hồn lực vẫn không có đạt đến 70 cấp. Kỳ thực Diệp Hải còn có một cái tu la chi tâm, võ hồn. Nhưng Diệp Hải cảm thấy, rất có thể vì là tu la chi tâm kèm theo lên hồn hoàn sau khi, vẫn như cũ không cách nào đột phá 70 cấp. 70 cấp cái nấc này, đối với Diệp Hải tới nói, thật giống không chỉ là hồn lực tích lũy, còn cần một bước ngoặt mới có thể. Nếu không cách nào đột phá 70 cấp, cái kia vì là tu la chi tâm kèm theo hồn hoàn cũng không có quá to lớn ý nghĩa. Diệp Hải liền từ bỏ nhiều hơn mấy cái hồn hoàn dự định. Trực tiếp đến võ hồn thành. Diệp Hải thân cái trước cái vị trí bao trùm lên hoàng kim khôi giáp. Một thanh dày nặng cực kỳ. Có tới mấy vạn cân nặng hoàng kim chùy nắm tại trong tay. Cho hoàng kim long tọa kèm theo lên hồn hoàn sau khi. Tuyệt thế võ hồn chỗ cường đại rốt cục hiển lộ ra. Đấu la đại lục là cái chung võ thế giới. Nếu như chỉ nói sức mạnh cấp bậc lời, vậy thì là đê võ thế giới. Như thế cấp 3 thần chỉ, sức mạnh cũng có điều chỉ có 10 vạn cân mà thôi. Đường Tam trở thành phong hào đấu la sau khi, vì là hạo thiên chùy kèm theo một nửa hồn hoàn thời điểm. Sức mạnh mới chỉ có 5 vạn cân mà thôi. Diệp Hải hiện tại nắm nặng 3 vạn cân hoàng kim chùy. Cũng không cật lực, tuy rằng sức mạnh cũng không có nghĩa là hết thảy thực lực. Nhưng có thể có kinh khủng như thế sức mạnh người. Thực lực có thể yếu đi nơi nào. Hấp thu 6 cái 10 vạn năm trở lên hồn hoàn Diệp Hải. Thực lực bây giờ đã không thể so 99 cấp cực hạn đấu la kém. Nếu như hắn có thể thu được cái thứ 7 hồn hoàn. Có thể triển khai võ hồn chân thân. Dù cho không có hoàng kim long tọa 6 cái 10 vạn năm hồn hoàn. Cũng có thể đè lên cực hạn đấu la đánh. Nhưng trên đời không có thập toàn thập mỹ sự tình, không có thể đột phá 70 cấp, vậy thì dựa vào hồn hoàn để đền bù đi. Diệp Hải hai chân đạp đất, đạn pháo như thế phóng lên trời. Hắn bay lên trời thời điểm, trên tay hoàng kim chùy cũng ở từ từ lớn lên. Chờ đến Diệp Hải vọt tới so với giáo hoàng điện còn cao hơn địa phương. Trong tay hắn hoàng kim chùy đã trở nên vô cùng to lớn, đầy đủ vượt qua 100 mét. Giống như một ngọn núi nhỏ ngang ở trên trời. Diệp Hải tay cầm to lớn hoàng kim chùy, ầm ầm đập về phía giáo hoàng điện. Chợt quát lên, bỉ bỉ đông, lăn ra đây cho ta. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.